Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 561, mọi người hội hợp 1, gocchuyenaudio.com. Bất quá tuy rằng Dương Lỗi muốn kiểm tra hệ thống, đến cùng có kỹ năng liên quan tới phương diện người làm vườn này, hoặc là nghề nghiệp hệ thống hay không, nhưng dù sao vào lúc này, chủ yếu không phải phương diện này, mà là muốn liên lạc với đám người Cổ Thu Hàn. Nếu như không liên lạc được như vậy sự tình thì phiền toái, một khi mình không thể ở bên trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy mình đã có thể thật sự xem như thảm. Mất đi trận pháp hệ thống, không phải là Dương Lỗi muốn, một khi mất đi trận pháp hệ thống, như vậy mình chỉ còn có mấy kỹ năng, ở bên trong nhiều phụ thuộc hệ thống như thế, trận pháp hệ thống, cái kia là tuyệt đối không thể thiếu. Sau khi Dương Lỗi thu hồi đồ vật liền lấy ra đưa tin phù. Là Dương Lỗi, tiểu tử ngươi đi nơi nào? Lại không thấy người, người cái hỗn tiểu tử, người có biết trong này là địa phương nào không, đây là xào huyệt tu la điện A, tiểu tử ngươi khắp nơi tán loạn, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi muốn đem chúng ta lo lắng chết có phải hay không? Bên kia truyền đến thanh âm phẫn nộ của Cổ Thu Hàn. Hừ, nhỏ giọng một chút nhị thúc ngươi nhỏ giọng một chút khiến người ta nghe được sẽ không tốt. Dương Lỗi gặp Cổ Thu Hàn phản ứng cường liệt như vậy, vội nói. Ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Cổ Thu Hàn nghe được Dương Lỗi nói như vậy cũng nhỏ giọng xác thực Dương Lỗi nói không sai, ở chỗ này, nếu quả thật bị bại lộ như vậy sự tình liền kết thúc. Song không được nhiệm vụ, đó chính là tội lỗi. Ta ở trong một chỗ tiểu viện bỏ đi, nơi này cực kỳ an toàn, nhị thúc bây giờ chúng ta phiền toái, ta nhận được tin tức bọn họ có một cái gọi là văn không trưởng lão, rất lợi hại, có thể tìm được vị trí chúng ta, cho nên ở trước khi văn không trưởng lão này chưa xuất hiện, chúng ta nhất định phải bài trừ trận pháp, hoàn thành nhiệm vụ. Dương Lỗi nói, ta biết các ngươi căn bản không thể tiến vào bên trong cấm địa của bọn họ, đó là bởi vì trận pháp duyên cớ, mà ta có thể tìm tới nhược điểm của trận pháp tiến vào bên trong. Cái gì, tiểu tử ngươi thật sự có thể, ngươi đừng gạt ta, Cổ Thu Hàn thất kinh tiểu tử này, vẫn đúng là cái gì cũng biết, nhóm người mình không cách nào tiến vào bên trong cấm địa, là duyên cớ gì, hắn cũng biết, xem ra tiểu tử này cách đó không xa, nếu hắn có thể trợ giúp tại sao không xuất hiện. Hay là tiểu tử này có chuyện gì khác, Cổ Thu Hàn nghĩ như vậy. Bất quá nếu tiểu tử này nói, có thể tìm ra nhược điểm ngoại vi trận pháp của cấm địa, đó cũng là một công lớn. Nếu không những người mình bên này, đúng là không có ai có thể giải quyết vấn đề này. Tiểu tử ngươi, hiện tại ở nơi đâu, vị trí cụ thể, chúng ta lập tức liền chạy tới. Cổ Thu Hàn nói, Dương Lỗi đem vị trí cụ thể chỗ ở mình, nói cho Cổ Thu Hàn, liền chặt đứt liên hệ, Dương Lỗi rõ ràng, tại địa bàn Tu La Điện này, tuyệt đối phải cẩn thận, mình bây giờ ngược lại là không có vấn đề gì, nơi này trên căn bản không có ai sẽ đến, nhưng bọn người Cổ Thu Hàn thì không như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ cho nên vì cẩn thận để đạt được mục đích vẫn là tận lực ít sử dụng thông tin phù liên hệ, bởi vì sử dụng thông tin phù, vậy thì sẽ dùng đến chân khí, như vậy ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu quả, như vậy liền rất dễ dàng bại lộ. Là ai đưa tin phù, vào lúc, gocchuyenaudio.com, này, ngươi lại còn tiếp, một bên Tiêu Thanh Thạch không khỏi khẽ co mày, vào lúc này lại tiếp đưa tin phù, đó là rất nguy hiểm, một khi bại lộ, vậy thì phiền phức lớn rồi, không nói nhiệm vụ rất khó hoàn thành, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng, tuy rằng mấy người tu vi cao thâm, nhưng nếu như gặp được đám lão già tu la điện kia vây công, cái kia kết cục làm sao, vẫn là không biết. Cổ Thu Hàn nói, yên tâm, ta tự có chừng mực hơn nữa ngươi không lo lắng tiểu tử kia sao? Người nói Dương Lỗi, là Dương Lỗi đưa tin phù, Tiêu Thanh Thạch kinh ngạc nói, không sai, chính là hắn có biện pháp bài trừ trận pháp hiện tại đang chờ chúng ta qua. Cổ Thu Hàn nói, được ta liền biết tiểu tử kia khẳng định có biện pháp, người Tiêu Thanh Thạch ta coi trọng há lại dễ dàng chết như vậy. Tiêu Thanh Thạch sang sảng cười nói, người tên khốn kiếp cười lớn tiếng như vậy làm gì, vạn nhất bại lộ thì phiền toái, Trương Giật trưởng lão chúng ta đi bên Dương Lỗi kia. Cổ Thu Hàn lườm hắn một cái tiếp theo đối với Trương Giật nói. Tiểu tử thối Dương Lỗi kia có tin tức, hắn không sao chứ, Trương Giật đối với đồ đệ này của mình, lo lắng không ngớt không nghĩ tới, hỗn đản kia, lại ở dưới mí mắt nhóm người mình cứ như vậy không hiểu ra sao biến mất lúc đó để hắn sợ đến không nhẹ, hiện tại vừa nghe đến tin tức của Dương Lỗi, vội hỏi tới. Trương Giật trưởng lão, người yên tâm đi tiểu tử kia rất tốt, không có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền qua. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trương Giật nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, lần này sau khi trở lại, nhất định phải hào hào dọn dẹp hắn một chút, bằng không thì tiểu tử này cũng thật là coi trời bằng vung. Văn không trưởng lão làm sao vẫn không xuất quan, một trung niên nam tử có mái tóc đỏ đậm nhìn một hắc y đệ tử tu vi thông huyền cấp 9 ở bên cạnh nói. Bẩm sư bá, sư phụ hắn nằm ở thời khắc mấu chốt đột phá, hắn trước khi nhập quan từng nói qua, ở trong lúc hắn bế quan bất luận người nào cũng không thể quấy nhiễu, cho dù là trời sập xuống cũng không được. Hắc y đệ tử kia nói, chuyện này, thực sự là gấp chết người, văn không sư đệ cũng thực sự là, lúc nào bế quan không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này bế quan. Tóc đỏ nam tử gọi là Văn Huyết, là sư huynh của Văn Không, hôm nay là trưởng môn Tu La Điện, một thân tu vi đã đạt đến bát quái ngưng thần cảnh giới, bỏ mấy vị thái thượng trưởng lão kia, không có một cái là đối thủ của hắn, cho nên Tu La Điện bây giờ, có thể nói là hắn chủ trì đại cục, đương nhiên người chủ trì cửu thiên luyện hồn đại trận cũng không phải hắn, chủ trì giả cửu thiên luyện hồn đại trận này, không thể nào là trưởng môn hắn, nói đến người trưởng khống cửu thiên luyện hồn đại trận này, kỳ thực chính là vì tế luyện hồn trận mà tồn tại, làm trung tâm trận pháp, vậy chính là vị trí trận hồn. Sư đệ hắn có nói qua muốn thời gian bao lâu mới có thể xuất quan không? Văn Huyết lại nói, không biết, sư phụ lần này từng nói, nếu như không đột phá đến ngưng thần cảnh giới tuyệt không xuất quan. Đệ tử kia lại nói, chuyện này, ai? Văn Huyết tầng tầng thở dài, nói tiếp, Điền Dương, chờ sau khi sư đệ xuất quan, ngươi để hắn lập tức đi cấm địa. Biết rồi sư bá, cách chương.